Diệp Lăng Phi gật đầu nói, ừ, vậy quyết định như vậy đi, ngày mai anh sẽ qua xem nhà. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây chuông điện thoại của hắn liền vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại gọi đến cười. Giả thú thấy Diệp Lăng Phi cười không hiểu hỏi, lão đại, anh cười gì vậy? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói, còn có thể làm gì chứ? Không phải là bảo anh quay về sao? Giả thú em không nhìn ra sao? Cuộc điện thoại này là gọi anh quay về phòng họp. Nếu em không tin chúng ta đánh cược, Tình Đình nhất định giục anh quay về phòng họp. Giả thú cười nói, lão đại, vậy đó là chuyện riêng của anh rồi. Nếu chị dâu em giục anh quay về phòng họp thì anh nên quay về đi. Dù sao chị dâu cũng không giục em quay về đó. Em vẫn muốn ở đây thêm một lúc nữa. Em không muốn quay về đâu. Ở trong đó không thoải mái chút nào. Diệp Lăng Phi bĩu môi lạnh lùng nói. Giả thù, cậu đừng mừng vội. Cậu xem, cuộc điện thoại này cũng giục cậu quay về. Vợ anh lại không hiểu tính cách cô ấy sao? Cô ấy mà không đạt được mục đích thì sẽ không buông tay đâu. Cô ấy đã chủ trì cuộc họp, thì sẽ không để hai người chúng ta tự do tự tại ở bên ngoài đâu. Giả thù anh thấy em cứ nên chuẩn bị quay về phòng họp đi. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại trong điện thoại vọng ra tiếng của Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đang ở đâu vậy? Anh đã ra ngoài lâu như vậy rồi, không thấy anh quay lại. Ồ, giả thú có phải ở cùng với anh không? Anh bảo giả thú cũng quay lại cuộc họp. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc sao anh lại đi rồi? Ông xã dù nói gì thì anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn, ít nhất cũng phải gương mẫu. Sao anh lại có thế không có trách nhiệm như vậy được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em hiểu nhầm rồi. Ban nãy anh phải nghe một cuộc điện thoại rất quan trọng. Anh vừa mới nghe điện thoại xong đang định quay về thì em gọi điện đến. À còn giả thú thì ở cạnh anh đây. Bà xã đợi lát anh sẽ dẫn giả thú cùng quay lại. Em yên tâm đi. Anh làm sao có thể không ủng hộ công việc của bà xã được chứ? Bà xã, bây giờ anh sẽ quay lại phòng họp. Anh mau quay lại nha. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại nhìn giả thú cười. Giả thú, ban nãy anh nói gì nhỉ? Anh nói vợ anh nhất định sẽ không quên em, nhất định sẽ gọi em quay lại phòng họp. Anh quả thật đã nói đúng rồi. Đi thôi, cho dù em không muốn quay lại phòng họp thì cũng phải vào đó, coi như giữ thể diện cho anh. Giả thú nhìn Diệp Lăng Phi lắc đầu than thở, lão đại, em thật sự không thích ngồi trong phòng họp, ngồi ở đó lâu rất dễ phát điên anh ạ. Diệp Lăng Phi cười nói, đi thôi, ở đó làm gì mà khủng khiếp như em nói chứ, cứ vào đó ngồi. Diệp Lăng Phi khoác vai giả thú đi về phía phòng họp. Điền Tư tắm xong rồi quay lại giường, gã đàn ông hơn 40 tuổi đó nằm trên giường hút thuốc. Điền Tư nằm trên giường xong, từ bao thuốc để trên cái tủ cạnh giường lấy ra một điếu thuốc, cầm bật lửa châm thuốc hút. Gã đàn ông kia thấy Điền Tư hút thuốc, gã đặt tay phải lên bờ vai gầy trắng nõn của Điền Tư cười nói, Tư Tư, em từ khi nào cũng biết hút thuốc vậy? Muốn hút thì hút thôi, cái gì mà từ khi nào biết hút thuốc chứ? Diền Tư hút một hơi rồi nhả khói thuốc vào mặt gã đàn ông kia. Khói thuốc đều nhả vào mặt gã đàn ông kia, khiến gã không mở được mở mắt ra nói, Tư Tư, cái tật này không tốt đâu, các cô gái còn nhỏ không nên hút thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu hút thuốc nhiều sau này sinh con sẽ khó khăn, em nghe anh đừng hút thuốc nữa. Nói rồi gã thò tay định lấy điếu thuốc trên miệng Điền Tư ra, nhưng Điền Tư đã bỏ điếu thuốc trên miệng mình xuống kẹp ở ngón tay cười nói, cái gì mà hút thuốc không tốt, lẽ nào anh cho rằng sau này em còn có thể sinh con sao? Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói xong nhìn Điền Tư nói, em nói cái gì vậy? Tư Tư, sao em lại nói như vậy? Lẽ nào em lại không muốn sau này sẽ sinh con sao? Em chưa từng nghĩ đến. Điền Tư lại đưa điếu thuốc vào miệng hít mạnh một hơi, cô ta ho lên. Gã đàn ông kia vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cô ta nói, anh đã nói rồi, em hút thuốc không tốt đâu, nghe lời anh, đừng hút thuốc nữa. Gã đàn ông kia bèn lấy điếu thuốc trên miệng Điền Tư ra, đột nhiên nghe thấy Điền Tư cười lên một tiếng, cô ta tự lấy điếu thuốc ra cười nói, thầy Trương, anh biết không, em chia tay với bạn trai rồi, anh ấy lại còn mắng em, anh nói xem, ngay cả bạn trai em cũng mắng em có phải là rất đê tiện không? Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói xong, gã trầm mặt xuống mắng, Tư Tư, em nói tên tiểu tử thối đó mắng em sao? Tên tiểu tử đó không muốn sống rồi, ngay cả Tư Tư cũng dám mắng, anh phải dạy dỗ nó mới được để cho nó biết không phải ai cũng mắng được. Tư Tư, anh giúp em chút giận có được không? Điền Tư nghe câu nói đó xong cô ta nhìn gã đàn ông kia lạnh lùng nói, anh giúp em chút giận. Thầy Trương, anh giúp em chút giận như thế nào? Anh muốn dạy dỗ anh ta. Anh đừng cho rằng anh ta thư sinh nhưng khi đánh nhau lại là một cao thủ đấy. Em thấy anh cơ bản không thể đánh được anh ta đâu. Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói vậy lại cười. Gã đặt tay lên bờ vai gầy trắng nõn của Điền Tư nói, cái gì mà đánh không được? Tư Tư, em cho rằng bây giờ còn cần anh phải tự mình ra tay sao? Anh chỉ cần bỏ tiền ra tìm người là có thể dạy dỗ tên tiểu tử đó. Em muốn tên tiểu tử đó bộ phận nào, cánh tay hay là đùi? Chỉ cần em nói một tiếng anh lập tức gọi người đến cho tên tiểu tử ấy tàn phế luôn. Tư Tư, em thấy như thế có được không? Điền Tư lắc đầu nói, gọi người đến. Thầy Trương, em chỉ muốn dạy dỗ bạn trai của em một chút để em hả giận mà thôi. Không cần phải như vậy. Thầy Trương, em có cách này có thể làm cho em hả giận. Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói vậy bèn hỏi, cách gì? Em nói nghe xem, anh muốn biết em rút cuộc muốn chút giận như thế nào. Anh chỉ cần gọi anh ta đến, trước mặt em mắng cho anh ta một trận là được. Em chỉ muốn bắt anh ta phải xin lỗi em. Chỉ cần anh ta đến xin lỗi em, trong lòng em sẽ hết giận, tự nhiên sẽ không có chuyện gì nữa. Thầy Trương, anh thấy như thế có được không? Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói xong nói, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Anh còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ đơn giản như vậy. Tư Tư, em cứ giao chuyện này cho anh đảm bảo xử lý tốt chuyện này. Điền Tư nghe gã đàn ông kia đồng ý nhanh như vậy, cô ta đột nhiên nói, như vậy cũng không được. Thầy Trương, em nghĩ rồi, anh ta không phải là một người đàn ông dễ dàng xin lỗi. Bắt anh ta xin lỗi rất khó. Không thì như vậy đi, hẹn anh ta đến bờ biển, để anh ta nhìn thấy cảnh chúng ta thân mật với nhau. Để anh ta biết em không phải không có đàn ông muốn, em có một người bạn trai có tiền. Thầy Trương, anh thấy như vậy có được không? Gã đàn ông kia Điền Tư nói xong bèn cười nói, Tư Tư em nói thế nào cũng được. Anh không có vấn đề gì cả, chỉ cần em có thể chút giận, anh sẽ làm theo ý em. Tư Tư em muốn làm như thế nào, nói với anh là được. Điền Tư trừng mắt nói, vâng, em muốn cùng anh đi gặp anh ta. Rồi sau đó trước mặt anh ta để anh ta biết thầy Trương có tiền như thế nào, để tên tiểu tử đó biết không phải... anh ta bỏ em mà là em bỏ anh ta. Gã đàn ông đó gật đầu đồng ý nói, được, cứ như vậy đi, Tư Tư anh nghe em. Gã đàn ông đó nói rồi đưa cái miệng hôi hám áp vào miệng Điền Tư, định hôn Điền Tư. Điền Tư đột nhiên ngồi dậy gặt giọng nói, thầy Trương, ban nãy anh vẫn chưa thỏa mãn sao, lại còn muốn nữa à? Anh muốn hôn báo bối của anh. Gã đàn ông kia cũng ngồi dậy, gã lại ôm Điền Tư vào lòng, đưa tay vào ngực Điền Tư, ra sức mân mê ngực Điền Tư, tay kia của gã để vào giữa hai chân Điền Tư, cái miệng hôi hám kề sát vào môi Điền Tư cười dâm đãng nói, Tư Tư, em không biết em cuốn hút đến mức nào đâu, một cô gái như em cho dù cả đời này ở bên em anh cũng không thấy chán, vừa nhìn thấy em là anh đã nóng hết người rồi, Tư Tư, để anh từ từ yêu em nhé. Gã đàn ồn đó nói rồi hôn Điền Tư say đắm. Điền Tư đợi gã đàn ông kia hôn xong, đẩy gã ta ra nói, thầy Trương, anh vội gì chứ, những này em sẽ luôn ở bên anh cũng phải chú ý sức khỏe một chút. Thầy Trương, nhưng em có câu này không biết có nên nói với anh không? Gã đàn ông kia cười nói, có gì cứ nói đi, giữa chúng ta không cần phải giấu giếm gì cả, em có chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần anh có thể làm nhất định sẽ làm giúp em. Điền Tư lắc đầu nói, không phải vậy, ý em là thầy Trương, ban nãy anh có phần không được mạnh lắm, anh có thể khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút không? Gã đàn ông đó nghe Điền Tư nói vậy bèn cười nói, thì ra là như vậy, Tư Tư, anh còn chi là chuyện gì cơ. Thì ra em thích người đàn ông cường tráng. Ban nãy anh chẳng qua là sợ em không chịu nổi, vì vậy mới không dốc hết toàn lực. Em đợi đấy, trong túi anh có đầy thuốc. Đợi anh uống thuốc xong đảm bảo em sẽ sung sướng vô cùng. Gã đàn ông nói rồi đi xuống giường. Điền Tư lúc đó nói, đừng, thầy Trương, anh đừng vội như vậy. Anh gọi điện cho bạn trai của em trước đã. Ít nhất cũng hẹn trước địa điểm gặp mặt đã. Nhớ anh ta không muốn đến, trong lòng em sẽ càng ấm ức hơn. Làm sao còn có thể nghĩ chuyện khác được. Thầy Trương anh nói có phải không? Tư Tư, anh không có số điện thoại của bạn trai em. Anh là sao gọi chứ? Gã đàn ông kia hỏi. Chuyện này có khó gì? Điền Tư nói rồi lấy điện thoại của cô ta trong túi ra. Tìm số điện thoại của Trần Dương đưa cho gã đàn ông kia xem. Gã đàn ông kia không nghĩ nhiều lấy điện thoại của mình ra gọi chi Trần Dương. Lúc này Điền Tư cầm điện thoại đi ra chỗ phòng sếp gọi cho Vu Đình Đình. Đình Đình, lát nữa cậu có thời gian không? Giọng Vu Đình Đình từ trong điện thoại vọng ra. Cô ta nói, Điền Tư, có chuyện gì không? Tớ không bận việc gì cả. Đình Đình, tớ muốn gặp cậu. Bây giờ tâm trạng tớ không được tốt, cậu đi với tớ đến quán cà phê được không? Ừ, được. Vu Đình Đình đồng ý. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Điền Tư nghe Vu Đình Đình đồng ý xong, cô ta nhìn thời gian nói, vậy chúng ta 3 giờ gặp nhé. Ừ. Điền Tư cúp điện thoại xong, quay vào trong phòng. Lúc đó gã đàn ông kia đã gọi điện cho Trần Dương rồi. Gã cười nói, Tư Tư, anh đã gọi điện cho bạn trai của em rồi, bảo cậu ta đến ngay, chính là đến căn phòng này, để anh ta thấy thế nào gọi là người có tiền. Căn phòng này của anh chi phí một ngày bằng tiền sinh hoạt phí nửa tháng của tên tiểu tử đó. Anh muốn để cậu ta biết là Điền Tư chủ động bỏ tên tiểu tử đó chứ không phải cậu ta bỏ em. Điền Tư nghe đến đây khẽ nói, thầy Trương, cảm ơn anh, em biết là anh sẽ giúp em chút giận mà. Thầy Trương, anh ở đây đợi em một chút, em đi rót 2 cốc rượu. Gã đàn ông đó nghe Điền Tư nói xong hơi sửng sốt cười nói, rót 2 cốc rượu. Tư Tư, không cần phải làm việc đó đâu, chúng ta uống rượu gì chứ. Bây giờ anh sẽ đi uống thuốc, anh muốn để em biết thế nào là người đàn ông cường tráng. Đến lúc đó, nếu em không chịu nổi thì đừng trách anh đấy. Điền Tư gắt giọng, thầy Trương, anh làm gì mà vội vào lúc này vậy? Chúng ta vừa mới làm rồi, bây giờ anh lại muốn, ít nhất phải cho em một chút thời gian để hồi phục chứ. Bây giờ anh lại muốn, em làm sao chịu nổi. Gã đàn ông đó ngồi trên giường nghe Điền Tư nói xong, gã cười nói, Tư Tư, ban nãy em không phải nói sao, nói anh khi nãy không đủ dũng mãnh, em không phải muốn anh dũng mãnh hơn một chút sao? Sao rồi? Bây giờ hối hận, sợ hãi rồi sao? Điền Tư đi đến bên giường, với một thân hình đầy cuốn hút, cô ta nói, thầy Trương, em đã nói rồi, không cần vội như thế, chúng ta ít nhất cũng nên bồi dưỡng một chút tình cảm, anh không nghe sao, uống rượu có thể tăng thêm tình cảm, đợi đến lúc đó, anh sẽ trở nên càng dũng mãnh. Thầy Trương, anh ở trên giường đợi em đi rót rượu sẽ quay lại ngay. Được, được. Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói vậy bèn gật đầu liên tục. Điền Tư đi ra phòng sếp, lấy 2 cái cốc và một chai rượu tây. Cô ta không hề vội vàng rót rượu vào cốc mà lấy ra một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước, ép thành bột cho vào một cốc rượu. Ngay sau đó cô ta rót rượu vào trong cốc. Điền Tư rót rượu xong không mang rượu ra ngay mà ngồi ở đó đợi cho bột kia hòa tan hết vào trong cốc rượu tây. Sau đó Điền Tư mới mang rượu ra. Cô ta cười lạnh lùng, Điền Tư hai tay cầm 2 cốc rượu đi ra khỏi phòng sếp. Gã đàn ông kia đang nằm trên giường đợi Điền Tư quay lại. Thấy Điền Tư cầm rượu quay lại, gã cười nói, Tư Tư, em đi rót rượu mà lâu quá, làm anh đợi gần chết. Điền Tư ngồi trên giường đưa cốc rượu ở tay trái cho gã đàn ông kia nói, Thầy Trương, vội gì chứ, chúng ta có nhiều thời gian mà, nào chúng ta uống một chút rượu nhé. Gã đàn ông kia không suy nghĩ gì, cầm cốc rượu trong tay Điền Tư đưa lên miệng uống một ngụm, Điền Tư cầm cốc rượu trong tay uống một hơi hết sạch. Gã đàn ông kia thấy Điền Tư uống như vậy, gã kêu lên một tiếng tốt, rồi uống một hơi hết cốc rượu trong tay. Điền Tư thấy gã đàn ông kia uống rượu rồi, cô ta đột nhiên nói, ấy chết, thầy Trương, em quên mất một chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, anh không biết. Điền Tư thấy gã đàn ông kia uống hết cốc rượu xong, cô ta đột nhiên nói, chết rồi, thầy Trương, em quên mất một chuyện. Gã đàn ông kia cầm cốc rượu tây, ngồi trên giường nghe Điền Tư nói vậy xong, gã cười nói, Tư Tư, em lại sao vậy, lại quên chuyện gì thế? Điền Tư đặt cốc rượu lên bàn ở trong phòng, đi đến bên giường cô ta không ngồi xuống giường. Cặp mặt đẹp của cô ta hơi mở ra, nũng nịu nói, thầy Trương, anh nói xem em quên mất chuyện gì. Gã đàn ông đó hơi sửng sốt nhìn Điền Tư không hiểu nói, Tư Tư, không phải nói em quên mất chuyện gì sao? Sao em lại hỏi anh làm sao biết em quên chuyện gì? Điền Tư cười áp cặp môi hồng đến bên tai gã đàn ồn kia nói nhỏ vài câu. Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói xong bèn cười vang lên. Gã nhìn Điền Tư, lắc đầu nói, Tư Tư, anh còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này, em có gì mà phải sợ, nếu có thai thì càng tốt, sinh cho anh một đứa con. Điền Tư gắt giọng nói, thầy Trương, anh đùa gì vậy, em là sinh viên vẫn còn đang học đại học, nếu em có thai thì đừng mơ đi học nữa, lẽ nào anh muốn em vất vả thi vào đại học đến cưới cùng lại không tốt nghiệp được hay sao, thầy Trương? Em không muốn vậy đâu. Gã đàn ông kia cười nói, Tư Tư, vậy em định làm thế nào? Đương nhiên phải ra ngoài mua thuốc tránh thai rồi. Đều tại thầy Trương anh cũng không chịu đeo bao cao su, để em phải chịu tội, em không chịu đâu. Bây giờ em phải ra ngoài mua thuốc, nếu không thì trong lòng em sẽ không yên. Gã đàn ông đó nghe Điền Tư nói vậy bèn cười nói, uống thuốc tránh thai gì chứ, Tư Tư. Thứ đó không tốt cho sức khỏe. Anh thấy, em không cần lo lắng, làm gì mà dễ mang thai như thế chứ. Điền Tư gắt giọng nói, không được, em phải ra ngoài mua thuốc. Thầy Trương, thầy không lo lắng nhưng em thì rất lo, mặc kệ, bây giờ em phải ra ngoài mua thuốc. Điền Tư tỏ ra rất cương quyết, có vẻ như nếu gã đàn ông đó không đồng ý, bây giờ cô ta cũng sẽ ra ngoài mua thuốc. Gã đàn ông đó thấy Điền Tư kiên quyết như vậy vội vàng nói, Tư Tư, đừng giận, được rồi, em ra ngoài mua đi, nhưng phải nhanh quay lại đấy. Điền Tư nghe thấy gã đàn ông kia nói xong nét mặt tỏ ra vô cùng hân hoan nũng nịu nói, vậy được, thầy Trương em sẽ quay lại ngay, em mua ở ngay trong khách sạn thôi. Gã đàn ông kia lấy túi của mình, lấy ví tiền ra nói, em cần bao nhiêu tiền, em không cần tiền. Em có tiền rồi. Gã đàn ông kia nghe Điền Tư nói xong bèn cười nói, Tư Tư, làm sao như vậy được? Chuyện này đều do đàn ông trả tiền, làm sao có thể để phụ nữ trả tiền? Tư Tư, như vậy đi, bây giờ anh mặc quần áo cùng em đi mua, em thấy như vậy có được không? Điền Tư nghe gã đàn ông kia nói xong lập tức nói, không được. Thầy Trương, anh đi tắm trước đi, đợi anh tắm xong, em sẽ quay lại. Đến lúc đó em uống thuốc tránh thai xong thì có thể thân mật với anh. Thầy Trương, anh đợi em quay lại nhé, em sẽ quay lại rất nhanh. Điền Tư giống như dặn dò gã đàn ông kia, luôn nhấn mạnh cô ta sẽ quay lại ngay. Gã đàn ông kia không suy nghĩ nhiều, thấy Điền Tư kiên trì muốn đi một mình cũng không nghĩ nhiều nói, vậy được, cứ như vậy đi, Tư Tư, bây giờ anh đi tắm, em phải quay lại sớm đấy nhé. Ừ, em biết rồi. Cô ta cầm quần áo của mình, mặc vào xong, Điền Tư lại nhìn khắp phòng một lượt, nhặt hết đồ của mình. Trong lúc gã đàn ông kia đứng lên đi tắm, Điền Tư cầm điện thoại của mình trong tay, trước lúc ra ngoài cất tiếng chào gã đàn ông kia rồi mới đi ra khỏi phòng. Điền Tư vừa ra khỏi phòng khách sạn, cô ta bèn thở dài lấy điện thoại của mình ra vừa đi ra thang máy vừa gọi điện cho Trần Dương. Điền Tư ban nãy bảo gã đàn ông kia gọi điện cho Trần Dương, hẹn Trần Dương đến đây gặp mặt. Mặc dù Trần Dương trong điện thoại đã đồng ý, nhưng Điền Tư lại lo lắng Trần Dương chỉ chiếu lệ đồng ý gã đàn ông kia mà thôi. Trần Dương và gã đàn ông kia vốn không quen biết, làm gì có chuyện qua lại dễ dàng như vậy. Có thể Trần Dương cảm thấy gã đàn ông kia gọi điện cho anh ta, Chuyện này khiến người khác rất đau đầu, vì vậy mới nghĩ ra cách này. Chiếu Lệ đồng ý gã đàn ông kia. Còn Trần Dương có đến hay không thì không biết chắc được. Điền Tư lo Trần Dương không đến nên mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Dương. Chuông điện thoại phía bên kia vang lên. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Trần Dương ở đầu dây điện thoại bên kia vọng đến. Giọng Trần Dương có vẻ rất không hài lòng. Anh ta nghe điện thoại xong bèn nói vào điện thoại. Điền Tư, em muốn làm cái gì? Anh đã nói rồi, giữa anh và em không có bất kỳ quan hệ gì hết. Em đi với ai cũng không liên quan gì đến anh. Em rút cuộc còn muốn làm gì? Điền Tư đi vào trong thang máy. Cô ta nghe Trần Dương nói vậy xong vội vàng nói. Trần Dương, anh nói cái gì? Em không biết anh đang nói cái gì. Em... Hải, Trần Dương, em đang ở trong thang máy. Tín hiệu ở đây không được tốt. Em cúp điện thoại trước. Đợi em ra khỏi thang máy sẽ nói sau. Điền Tư buông điện thoại xuống cười lạnh lùng. Cô ta cầm điện thoại. Thang máy xuống đến tầng 1. Điền Tư ra khỏi thang máy. Cô ta đặt điện thoại cạnh tai nói. Trần Dương, anh còn nghe không? Tiếng Trần Dương từ trong điện thoại vọng ra. Anh ta lạnh lùng nói. Anh vẫn đang nghe. Điền Tư, em có biết ban nãy có một người đàn ông gọi điện cho anh nói là bạn trai của em, muốn gặp anh. Anh không hề có ý muốn gặp anh ta, chỉ là chiếu lệ một chút mà thôi. Điền Tư, đó là chuyện của em, không liên quan gì đến anh. Anh không muốn tham gia vào. Anh hy vọng em có thể hiểu ý anh. Anh không muốn có quan hệ gì với em nữa. Bạn trai của em gọi điện cho anh. Điền Tư nghe thấy câu nói đó xong, cô ta nói. Làm sao như vậy được, em làm gì có bạn trai nào, Trần Dương, có phải... Anh hiểu lầm rồi không, em ngoài anh ra làm gì có bạn trai chứ? Trần Dương nghe Điền Tư nói xong lạnh lùng nói, lẽ nào người đàn ông hôm nay ở cạnh em lại không phải là bạn trai của em sao? Điền Tư, em đừng cho rằng anh là kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu. Hôm nay ở quảng trường Hải Tinh anh đã nhìn thấy hết rồi. Em đừng cho rằng có thể lừa được anh. Trần Dương, anh không phải dễ gạt đâu. Anh không muốn em biến anh kẻ ngốc để đùa cợt. Chuyện của em không liên quan gì đến anh. Anh cũng không quan tâm rút cuộc ai là bạn trai của em. Điền Tư sớm đã biết Trần Dương sẽ nói như vậy. Điền Tư cũng không phải là một người đơn giản. Mặc dù vẻ bên ngoài của cô ta rất dịu dàng, xinh xắn, nhưng sâu thẳm nội tâm bên trong lại cất chứa rất nhiều bí mật, tính toán của cô ta cũng rất nhiều. Gã đàn ông kia vẻ bên ngoài có vẻ như đùa giỡn Điền Tư trong tay mình, nhưng rút cuộc ai đùa giỡn ai cũng chưa rõ. Điền Tư nghe Trần Dương nói xong, cô ta tỏ ra rất oan ức nói, Trần Dương, em cho rằng anh có thể hiểu em nhưng không ngờ anh lại không hiểu em. Trần Dương, anh biết không, em thật sự không có quan hệ gì với người đàn ông kia. Anh ta là thầy giáo cấp 3 của em, không ngờ lần này anh ta lại đến Vọng Hải, em càng không ngờ rằng anh ta lại gọi điện cho em không biết anh ta lấy số điện thoại của em ở đâu, càng không nghĩ rằng anh ta lại nói là bạn trai của em, Trần Dương, anh hoàn toàn hiểu nhầm em rồi. Trần Dương lạnh lùng nói, Điền Tư, em không cần diễn kịch nữa, cho dù em diễn kịch có giống hơn nữa anh cũng không tin em nữa đâu, em làm anh quá thất vọng. Anh vốn cho rằng em rất đơn thuần, nhưng không ngờ em lại là người đàn bà như vậy, anh sẽ không tin em nữa đâu. Điền Tư nghe Trần Dương nói xong cô ta nói, Trần Dương, anh nói em diễn kịch. Trần Dương, em không ngờ anh lại nghĩ em là người như vậy, lại còn cho rằng em đang diễn kịch. Được, bây giờ em sẽ đi tìm thầy giáo của em phải chứng minh bản thân mình trước mặt anh ta. Trần Dương, nếu anh không tin... thì anh hãy đến chỗ thầy giáo em tìm em sẽ chứng minh mình trong sạch. Trần Dương thấy khi Điền Tư nói giọng điệu có phần hơi kích động, anh ta lo lắng Điền Tư thật sự sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc bèn nói, em chứng minh sự trong sạch của em. Điền Tư, em rút cuộc muốn chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào? Cách để chứng minh mình trong sạch có rất nhiều. Em chỉ yêu anh, em vốn cho rằng em có thể ở bên cạnh anh trọn đời trọn kiếp. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện hôm nay, nếu anh và em chia tay nhau em có sống cũng không có ý nghĩa gì, em tin anh sẽ hiểu. Trần Dương, nếu anh có thể đến đây trong 20 phút, anh sẽ nhìn thấy một màn kịch rất hay. em sẽ dùng tính mạng của mình để diễn màn kịch này. Được rồi, cứ như vậy nhé. Điền Tư cúp điện thoại. Cô ta vội vàng gọi điện cho Vu Đình Đình, đợi điện thoại kết nối xong. Điền Tư hỏi, Đình Đình, cậu ở đâu vậy? Tớ sắp đến tiệm cà phê mà cậu nói rồi. Tư Tư, cậu ở đâu vậy? Vu Đình Đình hỏi. Tiệm cà phê mà Điền Tư nói cách khách sạn này một con phố. Cô ta cầm điện thoại nhưng không hề có ý cúp điện thoại. Đi qua đường, trong lúc cô ta qua đường, cô ta có mấy cuộc gọi nhỡ. Điền Tư không để ý, chỉ để ý việc qua đường. Sau khi qua đường, cô ta đứng bên đường nói, Đình Đình, mình sẽ đến ngay. Đình Đình, chúng ta chơi một trò chơi có được không? Vu Đình Đình ngây người không hiểu câu nói này của Điền Tư rút cuộc có ý gì. Vu Đình Đình hỏi, chơi một trò chơi. Tư Tư, chúng ta chơi trò gì? Chúng ta tắt hết điện thoại đi, xem chúng ta có duyên phận hay không. Có thể không gọi điện thoại mà tìm thấy đối phương hay không? Cậu thấy như vậy có được không? Vu Đình Đình cười nói, Tư Tư, cậu làm cái gì vậy? Tại sao lại muốn chơi như vậy? Nhỡ chúng ta không tìm thấy đối phương thì biết làm thế nào? Vì vậy mới nói, đây là một trò chơi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới biết giữa chúng ta có duyên phận hay không? Hơn nữa tớ và cậu đều ở trong tiệm cà phê đó, lẽ nào còn không tìm thấy sao? Trừ phi Đình Đình cậu không muốn đến tiệm cà phê đó, nếu cậu ở trong tiệm cà phê đó, làm sao có thể không tìm thấy được chứ? Đình Đình, cậu thấy có đúng không? Vu Đình Đình không biết Điền Tư muốn làm gì, nhưng Điền Tư đã nói muốn chơi một trò chơi. Vu Đình Đình cũng không suy nghĩ nhiều. Cô ta cười nói, được rồi, Tư Tư, cậu thật là lắm trò, tớ sẽ đến tiệm cà phê đó ngay, vậy tớ tắt điện thoại nhé. Ừ, Đình Đình, tớ cũng cúp điện thoại đây, tớ khoảng 20 phút nữa sẽ đến, cậu ở đó đợi tớ một chút nhé. Ừ, Vu Đình Đình không nghĩ nhiều, đồng ý ngay. Cúp điện thoại xong, Điền Tư tắt điện thoại. Từ chỗ cô ta đứng đến tiệm cà phê đó cơ bản không đến 20 phút, nhưng Điền Tư cố tình nói với Vu Đình Đình cần 20 phút chính là muốn cho mình thêm một chút thời gian. Cô ta đi rất chậm không ngừng nhìn thời gian. Khoảng 7-8 phút gì đó, Điền Tư lấy điện thoại ra gọi cho gã đàn ông kia. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của gã đàn ông kia. Giọng có vẻ rất sốt ruột nói, Tư Tư, em làm cái gì vậy? Sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại? Ban nãy trong khách sạn em không tìm thấy chỗ bán thuốc tránh thai, vì vậy phải đi ra bên ngoài để mua. Em vừa mới mua được rồi, đang quay lại. Gã đàn ông kia nghe thấy Điền Tư nói vậy bèn cười nói, Tư Tư, anh đang nhớ em đây này, em mau quay lại nhé. Điền Tư nghe gã đàn ông kia nói xong bèn gắt giọng nói, em đã nói rồi mà, bây giờ em đang quay về mà. Thầy Trương, anh lo gì chứ, còn lo em không quay lại sao, em khoảng 5 phút nữa sẽ quay lại phòng. À, thầy Trương, thầy đừng quên uống thuốc đấy, em sẽ quay lại ngay. Em không muốn đến lúc đó anh vẫn không. Trong điện thoại vọng ra tiếng cười dâm đãng của gã đàn ông kia. Rất rõ ràng gã đàn ông đó rất mãn nguyện với sự khao khát của Điền Tư. Gã nói, Tư Tư, anh sẽ uống ngay đây. Bảo đảm khi em quay lại sẽ khiến em thỏa mãn, đến lúc đó em mà chịu không nổi thì đừng có xin anh tha cho đấy. Điền Tư cười nói, người ta sẽ không làm như vậy đâu. Thầy Trương, anh cứ yên tâm đi. Em lại chỉ lo tim của thầy Trương anh không chịu được thôi. Gã đàn ông kia cười nói, ai nói chứ, anh chẳng có vấn đề gì cả. Tư Tư, em mau quay lại đi, anh nhớ em chết mất. Điền Tư cúp điện thoại. Cô ta cầm điện thoại, nhếch mép cười thì thầm, vâng, em sẽ quay lại ngay. Em đây rất lo lắng tim anh chịu không nổi. Thầy Trương, chuyện này anh thật sự không thể trách em, muốn trách thì hãy trách bản thân anh đi. Em đã nói với anh rồi, không nên đến nhưng anh lại không chịu nghe lời em. Nơi đây chính là quỷ môn quan của anh đến thì đừng mong quay về. Yên tâm, khi không có chuyện gì em sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho anh. Điền Tư đút điện thoại vào trong túi, rồi trực tiếp đi đến tiệm cà phê. Điền Tư đến cửa tiệm cà phê mà cô ta và Vu Đình Đình đã hẹn nhau, nhưng không lập tức đi vào mà vẫn đứng ở cửa, chỉnh lý quần áo rồi mới đi vào. Điền Tư đi vào tiệm cà phê, bèn đứng ở cửa nhìn khắp một lượt. Đúng lúc đó cô ta nghe thấy tiếng Vu Đinh Đình ở cách cô ta không xa nói, "Tư Tư, ở đây." Điển Tư đi về phía có tiếng nói, quả nhiên nhìn thấy Vu Đình Đình ngồi ở đó. Trước mặt Vu Đình Đình có đặt một cốc cà phê đã không còn nóng nữa, rõ ràng là Vu Đình Đình đã đến từ rất lâu rồi. Điển Tư đi đến trước mặt Vu Đình Đình xin lỗi không ngừng, "Đình Đình, xin lỗi, xin lỗi, tớ đi chậm quá, đường ở đây rất khó đi, nếu không tớ đã đến sớm hơn rồi. Đình Đình, có phải cậu đã đợi rất lâu rồi không?" Vu Đình Đình nghe Điền Tư nói xong nói, "Đâu có, tớ cũng mới đến không lâu. Tớ chỉ đến trước cậu một lát thôi. Lúc tớ đến, tớ còn tưởng cậu đã đến rồi cơ. Đi tìm một vòng nhưng không nhìn thấy cậu. Tớ bèn ngồi ở cửa. Tớ nghĩ khi cậu đến tớ có thể nhìn thấy cậu." Lúc đó nhân viên phục vụ của nhà hàng đi đến, Điền Tư gọi một cốc cà phê. Khi nhân viên phục vụ đi, Vu Đình Đình nhìn Điền Tư hỏi, "Tư Tư, rút cuộc có chuyện gì vậy? Trong điện thoại cậu nói tâm trạng cậu không tốt." Tớ bèn đi đến ngay, "Cậu vẫn vì chuyện của Trần Dương mà tâm trạng không tốt ư?" Điền Tư nhìn Vu Đình Đình, cô ta thở dài nói, "Cậu nói xem, nếu cậu gặp phải chuyện như tớ cậu sẽ làm như thế nào?" Vu Đình Đình nghe Điền Tư nói như vậy, cô ta đồng tình gật đầu nói, "Tư Tư, tớ hiểu tâm trạng của cậu, nếu là tớ tớ cũng không biết phải làm như thế nào. Tâm trạng của tớ nhất định sẽ rất tệ, muốn tìm người nói chuyện. Tớ cũng sẽ giống như cậu nhưng cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, những chuyện như thế này càng suy nghĩ nhiều càng tệ hơn." Điền Tư lại thở dài, cô ta nhìn Vu Đình Đình nói, "Nói thì là vậy, nhưng cậu bảo tớ không nghĩ thì thật là khó. Đình Đình, cậu không hiểu đâu, tớ luôn rất thích Trần Dương. Lần này cuối cùng đã có qua lại với Trần Dương nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cậu và Trần Dương ở bờ biển nhìn thấy người đàn ông đó là thầy giáo cấp 3 của tớ. Tớ và anh ta không có gì cả. Lần này anh ta đến Vọng Hải công tác bèn đến thăm tớ. Cậu nói xem, anh ta là thầy giáo cấp 3 của tớ. Tớ làm sao có thể không gặp anh ta chứ? Kết quả khi tớ và anh ta nói chuyện ở bờ biển lại bị Trần Dương nhìn thấy. Kết quả Trần Dương hiểu nhầm giữa tớ và anh ta có chuyện gì đó. Hài, Đình Đình, cậu không hiểu đâu, bây giờ tớ phải chịu oan ức không biết nói với ai. Tớ nghĩ thả chết đi cho xong." Vu Đình Đình vừa nghe Điền Tư nói vậy xong vội vàng nói, "Điền Tư, cậu không được nghĩ như đây. Điền Tư, chuyện này nếu là hiểu nhầm, mọi người chỉ cần giải thích rõ là được. Tớ cho rằng trong lòng Trần Dương vẫn rất thích cậu, nếu không cậu ấy cũng không tức giận. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy chuyện này đều sẽ hiểu nhầm. Tư Tư, cậu nên hiểu cho Trần Dương, cậu ấy cũng chỉ là phản ứng bình thường thôi. Còn cậu nói muốn chết là không được đâu, như vậy không tốt đâu." Điền Tư nói đến đây, người phục vụ trong tiệm cà phê mang cà phê đến cho Điền Tư. Điền Tư nói cảm ơn một tiếng. Cô ta cầm cái thìa khẽ quấy cốc cà phê đặt trước mặt khẽ nói, "Nhưng Trần Dương không chịu hiểu tớ. Đình Đình, tớ không được hạnh phúc như cậu. Cậu luôn có người chiều chuộng, tớ thì chẳng có ai. Nhỡ có chuyện gì lại còn xảy ra hiểu nhầm, tớ không muốn xảy ra nhiều hiểu nhầm đến vậy. Nhưng sự việc bày ra trước mặt, cho dù tớ muốn giải thích Trần Dương cũng không chịu nghe. Tớ muốn gặp cậu rồi sau đó đi tìm người thấy cấp 3 của tớ. Trước mặt anh ta tớ cần chứng minh cho Trần Dương thấy tớ và người thầy đó không có quan hệ gì cả." Vu Đình Đình nghe thấy Điền Tư nói xong cô ta hơi sửng sốt hỏi, "Trước mặt thầy giáo của cậu, Tư Tư, không phải cậu định làm chuyện gì ngốc nghếch đấy chứ?" "Tớ không muốn làm chuyện ngốc nghếch nhưng tớ lại không biết giải thích với Trần Dương như thế nào. Bây giờ giữa tớ và Trần Dương có hiểu nhầm rất sâu sắc. Tớ giải thích với Trần Dương nhưng anh ấy không chịu nghe. Bây giờ tớ rất buồn, thực sự không nghĩ ra cách nào tốt cả." Vu Đình Đình nghe Điền Tư nói xong bèn khuyên, "Tư Tư, tớ thấy bây giờ Trần Dương đang khá kích động. Cậu giải thích với cậu ấy có thể không nghe. Không thì như vậy đi, tớ sẽ nói chuyện với Trần Dương. Tớ tin đợi Trần Dương bình tĩnh lại sẽ hiểu đây là một sự hiểu nhầm giữa mọi người. Cậu ấy sẽ không tính toán nữa, sẽ lại tốt với cậu như lúc đầu." Điền Tư nghe Vu Đình Đình nói xong bèn đưa tay phải ra cầm tay Bạch Đình Đình nói một cách cảm động, "Đình Đình, thật sự có thể sao? Đình Đình, nếu cậu thật sự có thể giúp tớ, tớ nhất định sẽ cảm ơn cậu. Tư tư, chúng ta là bạn học với nhau, tớ giúp cậu là việc nên làm. Cậu không cần nghĩ nhiều, uống cà phê trước đi cho ổn định tinh thần, đợi lát nữa tớ sẽ gọi điện cho Trần Dương. Điền Tư nghe Vu Đình Đình nói xong, cô ta nói, ấy chết, tớ quên mất, điện thoại của tớ vẫn tắt máy. Điền Tư nói rồi lấy điện thoại ra, mở điện thoại. Cô ta nhìn điện thoại cố ý nói, kỳ lạ, sao điện thoại của tớ lại có cuộc gọi nhỡ của Trần Dương, gọi đến khi nào không biết, sao tớ lại không biết chứ. Vu Đình Đình đâu có biết khi Trần Dương gọi điện đến Điền Tư cố ý tắt máy. Điền Tư sớm đã biết Trần Dương sẽ gọi điện đến cho mình. Cô ta cố tình không nghe. Lúc này cô ta cố tình tỏ ra trước mặt Vu Đình Đình cơ bản không biết Trần Dương gọi điện thoại cho cô ta. Vu Đình Đình không thể nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do Điền Tư sắp đặt trước. Cô ta nghe Điền Tư nói vậy xong bèn cười nói, Điền Tư, tớ đã nói rồi mà. Ban nãy cậu suy nghĩ nhiều rồi, Trần Dương không phải không hiểu chuyện như cậu nghĩ. Đợi cậu ấy bình tĩnh lại, cậu ấy sẽ suy nghĩ. Tớ đoán Trần Dương nhất định sẽ gọi điện cho cậu để nói với cậu rằng cậu ấy đã suy nghĩ rồi. Các cậu lại tiếp tục như trước đây. Tư tư cậu còn đợi gì nữa mà không gọi điện cho Trần Dương. Lát nữa nói không chừng Trần Dương còn lo lắng cho cậu nữa đấy. Điền Tư nghe thấy Vu Đình Đình nói vậy xong, trên mặt nở nụ cười nói, Đình Đình, cậu nói đúng. Bây giờ tớ sẽ gọi điện lại cho Trần Dương xem anh ấy đang làm gì. Điền Tư nói rồi gọi điện cho Trần Dương. Vu Đình Đình thấy Điền Tư cười trong lòng thấy yên tâm hơn, uống cà phê nhìn Điền Tư gọi điện thoại. Vu Đình Đình vốn rất đơn thuần lương thiện, có một số chuyện cô ta suy nghĩ không được chu đáo. Vu Đình Đình chỉ đơn thuần cho rằng quan hệ giữa Trần Dương và Điền Tư đang dần tốt lên. Vu Đình Đình thấy Điền Tư cười, trong lòng cô ta cũng vui thay cho Điền Tư. Điền Tư tay cầm điện thoại gọi cho Trần Dương. Chuông điện thoại phía bên kia vang lên xong. Bèn NGH giờ thấy tiếng Trần Dương trong điện thoại vọng đến. Giọng Trần Dương tỏ ra rất kinh hoàng. Anh ta luôn mồm nói, Tư tư, anh không làm gì cả. Anh thật sự không làm gì cả. Điền Tư nghe Trần Dương nói vậy xong, cô ta nói, Trần Dương, anh từ từ nói đã. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điền Tư nói rồi đứng lên có ý không muốn gọi điện trước mặt Vu Đình Đình gọi điện thoại. Cô ta cầm điện thoại đi ra trước cửa tiệm cà phê. Vu Đình Đình thấy Điền Tư đi ra còn cho rằng Điền Tư không muốn để mình nghe thấy giữa Điền Tư và Trần Dương nói chuyện với nhau. Cô ta không hề suy nghĩ nhiều, cúi đầu uống cà phê. Điền Tư đi ra bên ngoài tiệm cà phê, tìm một chỗ không có người đứng ở đó rồi nói. Trần Dương, anh rút cuộc muốn nói gì với em không nghe rõ anh muốn nói gì với em, anh từ từ nói, không cần vội. Trần Dương tỏ ra vô cùng kinh hoàng nói, tư tư, anh không hề đẩy bạn trai của em. Anh thật sự không làm gì cả, tư tư, em nhất định phải tin anh, bạn trai của em không phải do anh giết. Điền Tư trầm mặt xuống, khẩu khí cũng trở nên vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng nói. Cái gì mà bạn trai của em? Trần Dương, phiền anh nhận thức rõ một chút, em chỉ có một người bạn trai là anh lấy đâu ra bạn trai nữa chứ? Trần Dương nghe Điền Tư nói vậy xong, anh ta vội vàng nói, tư tư, anh không phải có ý đó, anh nói là người thầy giáo của em, anh ta chết rồi. Điền Tư nghe Trần Dương nói xong bèn nói, anh ấy chết rồi. Anh ấy làm sao mà chết? Trần Dương có phải anh đã nhìn nhầm không? Chưa hôm nay khi em và anh ấy chia tay nhau, vẫn tốt mà sao lại chết được chứ? Thật đấy, tư tư, thật đấy, anh không lừa em đâu, anh ta đã chết thật rồi, anh không làm gì cả, anh không hề đẩy anh ta, tự anh ta nằm trên giường chết, tư tư, anh phải làm thế nào? Anh thật sự không hề giết anh ta, em phải tin anh thật sự không hề giết anh ta. Trần Dương vì sợ hãi mà không nói không rõ lời nữa. Điền Tư nhếch mép cười. Cô ta đương nhiên biết chuyện này là thế nào. Nhưng cô ta đương nhiên sẽ không nói với Trần Dương rút cuộc gã đàn ông kia tại sao lại chết. Điền Tư làm bộ ngạc nhiên nói. Chuyện này làm sao có thể. Không thể như vậy. Trần Dương, có phải anh nhầm không? Không có. Thật sự không có. Tư tư, anh không biết phải làm thế nào. em mau giúp anh nghĩ cách đi, anh thật sự không biết phải làm gì. Trần Dương nói mà có vẻ như sắp khóc. Điền Tư quát lên một tiếng nói, Trần Dương, như vậy còn ra sao nữa chứ? Anh có phải là một người đàn ông không? Sao lại sợ hãi đến mức này chứ? Bây giờ anh càng sợ hãi thì chỉ càng làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Em cũng không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như vậy đi, để em đến xem. Điền Tư cau mày, cô ta quay mặt vào trong tiệm cà phê. Bèn thấy Vu Đình Đình ngồi trong tiệm cà phê đang uống cà phê. Điền Tư đi vào trong tiệm cà phê, Vu Đình Đình vẫn cho rằng có chuyện tốt gì. Nói, Tư Tư, có phải chuyện giữa cậu và Trần Dương giải quyết xong rồi phải không? Ừ, Đình Đình, Trần Dương ở trong khách sạn đợi tớ, chúng ta đi vào khách sạn gặp Trần Dương thôi. Vu Đình Đình nghe Trần Dương nói xong hơi chần chừ. Cô ta nhìn Điền Tư nói, đến khách sạn gặp Trần Dương. Tư Tư, Trần Dương sao lại ở trong khách sạn? Ừ, anh ấy đi gặp thầy giáo của tớ. Cụ thể tớ cũng không biết là chuyện gì. Tóm lại Trần Dương bảo tớ đến khách sạn tìm anh ấy. Đình Đình, nếu cậu không có chuyện gì thì đi cùng tớ luôn. Vu Đình Đình lắc đầu nói, Tư Tư, tớ thấy tớ không đi thì tốt hơn. Chuyện cậu và Trần Dương gặp mặt, tớ đi làm gì? Cậu cứ nói chuyện với Trần Dương đi, tớ lát nữa sẽ về nhà. Vu Đình Đình nói rồi định thanh toán quay về. Điền Tư làm sao có thể để Vu Đình Đình về như vậy? Cô ta nói, Đình Đình, một mình tớ đến đó sợ Trần Dương lại có ý nghĩ gì khác. Đình Đình, cậu đi cùng tớ qua đó nhé. Vu Đình Đình nghe Trần Dương nói vậy cô ta hơi trầm ngâm nói, vậy được tớ sẽ đi cùng cậu, nhưng tớ sẽ ở tầng một khách sạn. Tư Tư, tớ đã đồng ý với người khác, tớ sẽ không tùy tiện đi vào khách sạn, vì vậy tớ không thể đi vào phòng khách sạn. Cậu có thể gọi điện cho Trần Dương, bảo Trần Dương đi xuống. Trần Dương cậu thấy như thế có được không? Điền Tư vốn cho rằng Vu Đình Đình sẽ đi cùng cô ta vào trong phòng khách sạn. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, lần này nhất định phải kéo Vu Đình Đình vào. Vu Oan hãm hại tìm một kẻ thế mạng, đó là kế hoạch ban đầu của Điền Tư. Nếu không Điền Tư cũng sẽ không hẹn Vu Đình Đình đến tiệm cà phê chính là để tiện dẫn Vu Đình Đình vào phòng trong khách sạn. Nhưng câu nói của Vu Đình Đình lại nằm ngoài dự tính của Điền Tư. Điền Tư không ngờ rằng Vu Đình Đình lại làm như vậy, ở tầng một khách sạn không chịu lên phòng. Nếu thật như vậy thì làm sao có thể hãm hại Vu Đình Đình? Nhưng lúc này không phải là lúc Điền Tư nghĩ đến việc làm thế nào để kéo Vu Đình Đình vào trong phòng. Bây giờ cô ta cần lập tức đến khách sạn, Điền Tư cũng muốn xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Vu Đình Đình cũng đã đồng ý đến khách sạn rồi, cứ dẫn đến khách sạn trước đã. Những chuyện sau này sẽ tính sau. Điền Tư nghĩ đến đây bèn gật đầu với Vu Đình Đình nói, Đình Đình, như vậy cũng được, chỉ cần cậu đi cùng tớ đến đó là được rồi. Cậu muốn ở đại sảnh tầng một khách sạn vậy thì ở đó vậy. Đình Đình, bây giờ chúng ta đến đó nhé. Vu Đình Đình không ngờ rằng bên trong lại có một âm mưu vu oan giáng họa. Điền Tư đã cố tình muốn dẫn Vu Đình Đình qua đó thì Vu Đình Đình chỉ còn cách đồng ý. Nhưng Vu Đình Đình kiên quyết rằng cô ta sẽ không đi vào trong phòng khách sạn. Điền Tư ở trong tiệm cà phê cũng không nói thêm điều gì. Điền Tư lo lắng nếu mình cố ý dẫn Vu Đình Đình vào trong phòng khách sạn, Vu Đình Đình sẽ không đi cùng cô ta đến khách sạn. Điền Tư không muốn xảy ra chuyện đó. Cô ta thanh toán rồi cùng Vu Đình Đình hai người ra khỏi tiệm cà phê. Từ tiệm cà phê đến khách sạn khoảng 7-8 phút. Điền Tư ban đầu chọn tiệm cà phê này là vì thấy khoảng cách từ tiệm cà phê đến khách sạn rất xa nhau, vì vậy Điền Tư mới bảo Vu Đình Đình đến tiệm cà phê này.